Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, đời trước thời điểm, nàng từ thượng sơ trung về sau liền không ngừng mà béo phì. Rõ ràng cùng đệ đệ muội muội ăn giống nhau đồ ăn. Duy độc nàng béo cùng cái cầu dường như... Mẹ kế Trương Thục Cầm nói đây là bởi vì nàng gen duyên cớ. Nàng cũng nếm thử qua các loại giảm béo thủ đoạn, bao gồm ăn uống điều độ, rèn luyện, thúc dục phun, chính là biện pháp gì đều không hiệu quả. Thẳng đến thi đại học kiểm tra sức khỏe thời điểm, có cái lão bác sĩ nói cho nàng, người trong cơ thể kích thích tố trình độ thực không bình thường. Khẳng định là khi còn nhỏ ăn nhiều đường bì chất kích tố dược vật. Đường bì chất kích tố là một loại nhân thể điều tiết kích thích tố. Nếu dùng quá nhiều nói, liền sẽ xuất hiện các loại mập mạp bệnh trạng. Cho nên, nàng sau khi lớn lên là cái trăng tròn mặt, châu bối, mụn, nhiều mao xấu nữ nhân. Đây đều là đường bì chất kích tố làm cho một loại kêu kho hân tổng hợp chứng bệnh. Lại xưng bằng da thuần tăng nhiều chứng. Mà loại này bệnh cơ hồ là không thể trị liệu. Lúc đó, Trương Thục Cầm đã mang theo nàng một đôi xinh đẹp nhi nữ đi Canada định cư. Nàng này một bút nợ liền không chỗ đi kết toán. Cũng là vì bị kích thích tố sát hại duyên cớ. Nàng báo y khoa đại học, hy vọng có thể mượn chữa bệnh thủ đoạn cứu lại chính mình biến dạng dáng người. Nhưng liên tục mấy năm bị uy chứa đầy đường bì chất kích tố đồ ăn. Này một thân kích thích tố trình độ đã vĩnh viễn không về được. Nàng cả đời đều là cái mập mạp, vô luận ăn nhiều vẫn là thiếu. Sao thực mau, chuông cửa vang lên. Một cái xinh đẹp trắng nõn nữ nhân đi trước tiến vào. Là nàng mẹ kế Trương Thục Cầm. Mặt sau chính là Trương Thục Cầm một đôi nhi nữ. Nhìn đến nàng ở, Trương Thục Cầm tươi cười đình trệ như vậy trong chốc lát. Thực mau liền khôi phục bình tĩnh, ra vẻ thập phần hiền lành bộ dáng hỏi: "Bé, hôm nay trường học tan học sớm như vậy?" Bé là nàng nhũ danh, thân sinh mẫu thân lấy, hiện tại nghe thấy cái này tiểu hộ sĩ kêu chính mình nhũ danh. Nàng trong lòng một trận chán ghét, khẩu thượng còn muốn ứng thừa. Nga, lão sư lâm thời có việc, tiết tự học buổi tối hủy bỏ. Trương Thục Cầm ôn hòa cười nói. Vậy ngươi đi trước làm bài tập, 7 giờ thời điểm lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm mani. Mới thượng mùng một muội muội sở lôi hừ một tiếng, trong thanh âm mang theo khinh miệt. Mụ mụ, ta không muốn cùng tỷ tỷ một bàn ăn cơm. Nàng ăn cơm bộ dáng giống cái heo. Lôi lôi ngoan, không chuẩn nói như vậy tỷ tỷ. Trương Thục Cầm ngoài miệng nói như vậy, lại một chút trách cứ nữ nhi ý tứ đều không có. Đệ sở sướng cũng phụ họa. Mụ mụ, tỷ tỷ bộ dáng vốn dĩ tựa như cái heo sao? Lôi lôi nói lại không sai, các ngươi như thế nào như vậy nghịch ngợm. Lời này đừng làm cho ba ba nghe được. Trương Thục Cầm chỉ lo cùng nhi nữ nói chuyện phiếm. Làm cho bọn họ đừng làm cho ba ba nghe được. Đến nỗi nàng cái này người bị hại đâu, hoàn toàn xấu hổ mà đứng, hình như là cái ngoại lai xa lạ giả giống nhau. Trương Thục Cầm ân chí hảo một đôi nhi nữ, mới phát giác nàng cái này kế nữ còn đứng ở huyền quan chỗ, liền chán ghét mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tư thái đã không có vừa rồi như vậy ôn nhu, trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Nga, ăn cơm chiều thời điểm kêu ta. Sở Sát xoay người lên lầu 2. Hai bên rộng lớn hành lang phân biệt là đi thông đệ muội cùng cha mẹ phòng. Đến nỗi đi gác mái lộ, chỉ có một cái, đó chính là hoành đặt tại gác mái cùng hành lang chi gian mộc thang. Nàng tay chân cùng sử dụng bò lên trên mộc cây thang. Mỗi ngày buổi tối, đệ đệ muội muội đều là thoải mái hào phóng đi vào phòng. Chỉ có nàng bò vào phòng, câu lũ eo, oa tiến cái này tiểu gác mái. Nàng không thể không phủ phục mới có thể sống tại Mani sao sao sao sao sở sát thực xác định. Trương Thục Cẩm khẳng định ở nàng ẩm thực trung động qua tay chân. Bởi vì chỉ có Trương Thục Cẩm như thế hận nàng. Nàng thân sinh mẫu thân tên là Mâu Lâm Ý, phục đán y khoa đại học nghiên cứu sinh. Sau chuyển nhập bản địa bệnh viện nhân dân một tiến tu lâm sàng y sư. Thực tập trong lúc, bởi vì một hồi nho nhỏ ruột thừa giải phẫu nhận thức sở nhàn lâm mà ni sở nhàn lâm là bản địa địa. Ốc đại lão, theo đuổi mẫu thân quá trình rất là nhiệt liệt. Trong lúc mẫu thân không cẩn thận mang thai, không thể không gả cho sở nhàn lâm, chính là sinh sản thời điểm, đã xảy ra rong huyết bệnh tình nguy kịch. Trương Thục Cẩm chính là tham dự cứu giúp mẫu thân tiểu hộ sĩ chi nhất. Sau lại, mẫu thân thây cốt chưa lạnh, Trương Thục Cẩm liền cùng nàng phụ thân sở nhàn lâm thông đồng. Ở nàng không hiểu chuyện thời điểm, phụ thân từng nói, mụ mụ ngươi sinh ngươi thời điểm rất nguy hiểm, là ngươi Trương A-di vẫn luôn không ngủ không nghỉ mà chiếu cố ngươi. Ngươi muốn đem Trương A-di đưa ngươi thân sinh mẫu thân đối đãi. Nàng thật đúng là đêm này tiểu hộ sĩ đương hồi sự. Khi còn nhỏ vẫn luôn đi theo Trương Thục Cẩm sau lưng kêu mụ mụ, sau lại dần dần lớn lên mới nhìn ra tới Trương Thục Cẩm căn bản không đem nàng đương cái nữ nhi đối đãi. Trương Thục Cẩm trong mắt trong lòng chỉ có kia một đôi thân sinh song bào thai nhi nữ. Đến nỗi nàng người vợ trước này nữ nhi, hoàn toàn là coi như cái xúc sinh giống nhau mà căm hận. Hơn nữa vận dụng dược vật thủ đoạn hủy hoại nàng dung mạo cùng dáng người, gián tiếp làm nàng gả không ra. Không thể không nói, Trương Thục Cẩm là có chút tài năng. Năm đó ở bệnh viện thời điểm, Trương Thục Cẩm liền chỉnh cái y tá trưởng đương đương, từ chức đương rộng quá về sau, nàng lại đem một đôi nhi nữ ẩm thực cuộc sống hàng ngày chăm sóc đến là cẩn thận tỉ mỉ. Vì thế muội muội Sở Lôi lớn lên trắng nõn sạch sẽ. Tiểu học 5 năm cấp liền có vô số người theo đuổi. Sở Sướng cũng là cái khỏe mạnh gây sự quỷ. Chỉ có nàng, bởi vì gen không hảo, vẫn luôn ở béo phì, biến xấu, mà phụ thân căn bản mặc kệ không hỏi, cho rằng đây là từ chính nàng tham ăn tạo thành. Mở ra sách bài tập, sở sắt viết thượng mấy cái chữ to, đi con mẹ nó người một nhà, đối, trong phòng này chính là người một nhà, chỉ có nàng là cái đột ngột tồn tại. Mẹ kế thậm chí hận không thể làm nàng xuống địa ngục. Đây là nàng ra sao? Không không không, này chỉ là một hồi ác mộng mà thôi. Mà sau này thời gian, trận này ác mộng thậm chí khốn đốn nàng cả nhân sinh. Không được giải thoát, hiện tại, nàng yêu cầu cái gì đâu. Đi xuống chất vấn Trương Thục Cẩm ngươi có hay không cho ta hạ độc. Kia không được. Nữ nhân này đương quá hộ sĩ, hiểu không ít dược học tri thức, chỉ sợ trực tiếp chảo là chảo không được nhược điểm mà ni như vậy phân tích một chút. Trương Thục Cẩm, nếu hạ đường bị chất kích tố, sẽ ở địa phương nào hạ? Đồ ăn là không có khả năng, đó là cả nhà đều ăn, canh cũng không có khả năng, như vậy chỉ còn lại có. Cơ mà ni thời gian thật vất vả ai tới rồi 7 giờ. Sở sắt hít sâu một hơi. Quyết định đi xuống lầu hào hào ăn cơm. Đời trước bữa đói bữa no. Cuối cùng tạo thành tinh thần tính ăn uống quá độ chứng. Hơn nữa trả giá sinh mệnh vì đại giới. Trọng sinh này một đời. Nàng đến hào hào ăn cơm. Làm chính mình trở thành cái khỏe mạnh người. Như thế mới có thể có bình thường nhân sinh. Vấn đề là, như thế nào đạt được khỏe mạnh, đồ ăn. Không chờ Trương Thục cầm tới kêu nàng, Sở Sắt chính mình đi tới phòng khách. Trên bàn đã dọn xong 5 người đồ ăn. Người trong nhà địa vị cũng liền giống như này, chén đũa bày biện giống nhau. Phụ thân là lão đại thủ vị, Trương Thục cầm ngồi ở ba ba bên trái, đệ đệ Sở Sướng ngồi ở ba ba bên phải, muội muội Sở Lôi dựa vào Trương Thục cầm bên người. Chỉ có nàng một bộ chén đũa cùng kia người một nhà cách một cái chỗ ngồi, bãi ở một cái bàn nhất cuối cùng cái kia. Sở Sắt nhanh chóng hành động lên, quyết định cấp hôm nay cơm chiều tới điểm không giống nhau. Trước tìm tới hai cái không chén, đem muội muội đệ đệ cơm ngã vào cùng nhau. Sau đó đem chính mình trong chén mặt cơm thay đổi cấp đệ đệ muội muội. Xong việc, lại đem dư thừa cơm cất vào bao ni lông, coi như về sau xét nghiệm hàng mẫu. Ăn cơm thời điểm, Trương Thục cầm không phát hiện khác thường, còn làm nàng ăn nhiều một chút, Sở Sắt nhai kỹ nuốt chậm lên. Không giống ngày thường ăn nhanh như vậy, nhưng thật ra thực tao nhã thục nhã bộ dáng. Bởi vì nàng hết sức chăm chú thưởng thức Sở Sướng cùng Sở Lôi ăn cơm bộ dáng. Các ngươi mẫu thân tự tay nấu nướng cơm, ăn ngon sao? Ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút. Sở Lôi cùng Sở Sướng ăn thật sự mau, ăn xong rồi còn ngại không đủ còn muốn trang cơm. Trương Thục cầm liền không được bọn họ ăn. Mỹ Kỳ danh rằng, các ngươi còn nhỏ, thật sự không thể ăn nhiều như vậy cơm. Nói xong, lại cười nhìn nàng một cái. Bé thượng cao trung, đúng là khảo thí dụng công thời điểm. Còn muốn lại chăng một chén cơm sao? Nga, ta ăn no, đêm nay liền nhiều như vậy. Trương Thục cầm kỳ quái, nha đầu này hôm nay cư nhiên không chủ động thêm cơm. Vì thế không cam lòng mà truy vấn nói, thật sự không ăn sao? Buổi tối không ăn no nói nửa đêm sẽ đói nga. Sở Sắt chu cái miệng nhỏ, ta thật sự không ăn, ta lại ăn nói chẳng phải là so ba ba đều phải béo. Sở Nhàn Lâm liếc thế tử liếc mắt một cái, tiểu hài tử nói không ăn liền không cần cho nàng trang sao? Nhìn xem nàng đều nhiều béo. Trương Thục cầm cười nói, ta đây là quan tâm bé. Nhà của chúng ta bé thượng cao trung, dinh dưỡng cũng không thể theo không kịp. Ngươi nói có phải hay không? Sở Sát ân một tiếng. Sở Nhàn Lâm thực vừa lòng thê tử hiền huệ, vì thế nói, Thục cầm, Lôi Lôi, Sướng Sướng, này cuối tuần ta có rảnh, mang các ngươi ba cái đi Hoa Điểu thị trường nhìn xem thế nào. Sở Sướng hoan hô lên, áo ra, nai. Sở Lôi càng là đi tới phụ thân bên người, tiểu gia châu ủng nhón, hôn hôn phụ thân, cái miệng nhỏ ngọt ngào nói, ba ba ta yêu ngươi. Sở Nhàn Lâm mãn hàm tình yêu mà nhìn nhi nữ cùng thê tử. Sở Sắt yên lặng lùa cơm, nàng tựa hồ liền ra tiếng cuối giày này người một nhà đều là một loại tội ác. Chương 3 cao trung đệ thập trung học là bổn thị đếm ngược cao trung, cũng liền so chức cao hơi chút hảo một chút. Mỗi năm thi đại học thời điểm, 10 trung chỉ có thể khảo ra mấy cái nhị bổn học sinh ra tới, 4-5 năm mới có thể ra một cái trọng điểm đại học học sinh. Mà đại đa số 10 trung học sinh chẳng qua là ở trường học không lý tưởng thôi. Sở Sắt minh bạch, nếu không phải đời trước mẹ kế ức hiếp quá đáng, nàng thành tích hoàn toàn là có thể tốt nhất cao trung. Nhưng là vì sinh tồn, vì tránh đẻ mẹ kế hãm hại, nàng cần thiết giả bộ ngu dốt bộ dáng, cố ý khảo không ra hảo thành tích. Như vậy mới có thể làm Trương Thục cầm tin tưởng nàng vô pháp vào đại học, tiện đà thả lỏng cảnh giác. Đời này Nàng cũng muốn áp lực chính mình thông minh tài trí sao? Tới rồi cao 1, 3, ban phòng học, Sở Sắt còn không có bước vào lớp đại môn. Đã có nam sinh ở cửa thổi huýt sáo. Vì bà tới, ở đệ thập trung học, Sở Sắt là không có tên, chỉ có vô số danh hiệu. Vì bà, vì heo, bởi vì nàng là toàn bộ trường học nhất béo nữ hài. Cả người thoạt nhìn giống cái cầu dường như, đám hùng hài tử đương nhiên không biết đây là kích thích tố tác dụng. Đám hùng hài tử chỉ phụ trách cười nhạo, bởi vì bọn họ chỉ biết như vậy nhàm chán hoạt động. Sở Sắt bất hòa này đó tiểu hài tử giống nhau lý luận. Ngồi ở trên chỗ ngồi, lấy ra sách giáo khoa, ngồi cùng bàn vị kêu Lý Kiến Dương. Thuộc về cái loại này ỉ vào có điểm tiểu soái liền rất hư nam hài. Hôm nay Lý Kiến Dương cũng không quên trọng vẽ vị tuyến 38. Còn hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vì heo, ngươi dám quá này tuyến ta liền dùng cầm pa chọc ngươi. Sở Sắt trừng hắn một cái. Ngươi mắng ai đâu? Lý Kiến Dương ha hả cười. Đương nhiên là mắng ngươi phì heo à. Ngươi ba mẹ có phải hay không cho ngươi uy heo hầu liêu trường như vậy béo à. Nàng lạnh lùng dỗi nói. Ta giữa trưa ăn chính là nhà ăn đại gia ăn đồ ăn. Nói như vậy, toàn giáo học sinh ăn đều là heo hầu liêu lâu. Lý Kiến Dương mặt đều đỏ. Ngươi mới ăn heo hầu liêu đâu. Toàn giáo nhiều như vậy nữ. Liền ngươi lớn lên cùng một đầu heo dường như, Nga, ta lớn lên là một cái đầu hai tay hai chân, nói rõ là cá nhân, nói như vậy, ngươi cho rằng người lớn lên giống heo sao, vẫn là chính ngươi lớn lên giống một đầu heo à, ha ha ha, bên cạnh vây xem học sinh đều nở nụ cười, Lý Kiến Dương bị nghẹn đến liền lời nói đều nói không nên lời. Ngươi, chết phì bà ngươi chờ coi. Nga, ta đối một đầu tự xưng giống heo nam sinh không có hứng thú. Ha ha ha ha. Bên cạnh vây xem học sinh cười đến càng khoa trương. Có còn giơ ngón tay cái lên. Hôm nay Sở Sắt sức chiến đấu quá cường hãn. Cái này Lý Kiến Dương kỳ thật từ khai giảng bắt đầu liền khi dễ nàng. Một vòng xuống dưới các loại khó nghe tên hiệu đều là từ hắn miệng bên trong ra tới. Phía trước Sở Sắt nghe được chỉ có thể chịu đựng. Hôm nay nàng bạo phát, dăm ba câu liền đem Lý Kiến Dương đuổi rồi cái sạch sẽ. Xám xịt mà đi rồi. Chỉ chốc lát sau nhập học, lão sư lại chậm chạp mới tới rồi. Ngoặc kép tình trung chuyển tới một người học sinh muốn tới chúng ta ban. Lý Kiến Dương, ngươi ngồi đi. Quách Ân Ân bên cạnh, ngoặc kép, khai giảng về sau mới chuyển trường. Đích xác có chút không thường thấy, nhưng Sở Sắt không đương một chuyện. Lý Kiến Dương dọn liền dọn đi, vừa lúc nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mới vừa thoát đi, heo bà, Lý Kiến Dương cũng không vui. Bởi vì hắn tân ngồi cùng bàn kêu Quách Ân Ân, lớp học nổi danh, xú xú nữ, trên người luôn là có một cổ hãn vị, toàn ban đồng học đều ở cười trộm. Này rối quỷ chuyển giáo sinh cư nhiên muốn cùng heo bà đưa ngồi cùng bàn. Thật thật là quá đáng thương. Còn có Lý Kiến Dương, cư nhiên cùng xú xú nữ ngồi ở cùng nhau. Thật là đổ tám đời mốc. Bỗng nhiên một trận tiếng vỗ tay vang lên. Chủ nhiệm lớp Lục lão sư đi đâu vỗ tay, làm chúng ta cùng nhau hoan nghênh mỏng đồng học. Vừa dứt lời, đi vào tới một cái người, cả phòng dương quang ấm áp. Trên đài thiếu niên ăn mặc viên lãnh sam, mang một bộ vòng tròn lớn mắt kính, ngũ quan nghịch ánh mặt trời nhìn không rõ lắm. Money có nữ sinh ở phía dưới nhỏ giọng mà nói. Ngươi xem, hắn lớn lên hảo cao nga. Chúng ta ban không có nam so với hắn còn cao đi. Một cái khác nữ sinh nói. Ngươi xem giày của hắn. Bay London, ca ca, ta nói muốn mấy vạn đồng tiền một đôi đâu. Sở Sắt liếc liếc mắt một cái này tiểu quỷ, cũng không để ý, thẳng đến Nam Hải đã mở miệng, là trầm thấp dễ nghe tiếng nói. Ta kêu Bạc Cẩn Đình, Sở Sắt bỗng nhiên ngẩng đầu. Liền tại đây một khắc, này một giây, trong đầu phảng phất có trăm ngàn biến pháo hoa buông tha. Oanh, bang, tạc nàng trước mắt choáng váng. Người cũng thần trí không rõ lên. Bạc Cẩn Đình, vì cái gì hắn cũng kêu Bạc Cẩn Đình. Trên thế giới này, có bao nhiêu cái trùng tên trùng họ giả sao? Hết chương.